Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 120, phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời ý ra hiểu cho một thanh niên. Anh ta ghé tai nghe đội viên bên cạnh kể lại chuyện về gia đình ba người kia. Rồi cất giọng non nớt. Mẹ ơi, cứu con với. Mẹ ơi, ở đây lạnh quá, con không muốn ở chỗ này nữa. Mẹ ơi, anh ta khẽ ho một tiếng, bóp mũi để phát ra những tiếng khóc thê lương, nghe rất giống trẻ con 8 tuổi. Mấy người bên cạnh gật gù, còn giơ ngón tay cái khen ngợi. Trong không gian này, nếu không tập trung nghe kỹ thì khó mà phân biệt. Huống hồ, người đàn bà kia đã điên loạn, căn bản không thể phân rõ thật giả. Thời ý cùng mọi người tản ra bốn góc, chuẩn bị mai phục. Nhân lúc hỗn loạn, họ đã rời khỏi căn phòng kia. Bà ta không dám vào. Vậy thì họ ra ngoài phục kích chẳng phải tốt hơn sao? Mấy người trao đổi ám hiệu, quyết định đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất để bắt. Nếu bỏ lỡ, chắc chắn sẽ bị vây chết tại đây. Thầy ý cố mở to đôi mắt đã đỏ ngầu vì hai ngày hai đêm không chợp mắt. Tất cả đều mệt mỏi, nhưng ai nấy hiểu rõ tầm quan trọng của hành động này. Quả nhiên, khi nghe tiếng kêu thảm thiết kia, người đàn bà như bị sét đánh, đứng khựng lại, đảo mắt tìm kiếm. Con của mẹ, con ở đâu? Bà ta buông rơi con búp bê, loạng choạng bước về phía âm thanh. Thời ý ra hiệu cho thanh niên kia tiếp tục. Anh ta run nhưng vẫn gật đầu, tiếp tục cất tiếng. Mẹ ơi, ở đây lạnh lắm, mẹ đưa con đi nhé. Mẹ ơi, con thèm ăn đồ mẹ nấu. Con nhớ cả bố nữa. Âm thanh vang vọng trong không gian rộng, vọng đi vọng lại, không thể xác định hướng phát ra. Người đàn bà run rẩy chia tay như muốn chạm vào gì đó, rồi bật khóc nức nở. Con ơi, mẹ ở đây, mẹ đưa con đi, mẹ mãi mãi ở bên con. Chính là lúc này, thời ý nhìn mọi người, làm động tác hành động, cả nhóm gật đầu. Phong Minh lập tức mở lá chắn bao quanh tất cả, Mễ Thần chẳng biết moi đâu ra một viên gạch to, lặng lẽ giơ sẵn. Mấy cô gái Tây Nam phân cục, bình thường yếu đuối hay khóc, giờ phút then chốt cũng thể hiện năng lực. Một người giơ tay, lập tức dưới chân mụ đàn bà mọc ra những chiếc đinh nhỏ li ti. Không để ý thì khó phát hiện. Thời ý không tiếc lời khen, giơ ngón tay cái, cô gái khác lại thi triển năng lực khiến những chiếc đinh nhân bản hàng loạt phủ kín cả mặt đất, phong tỏa lối đi. Thời ý đã dặn phải bắt sống, không được giết, nên mức độ tấn công phải khống chế. Người đàn bà loạng choạng bước tới. Á, bà ta giẫm trúng một chiếc đinh, máu trào ra, đau đớn kêu thét rồi ngã lăn xuống đất. Mễ Thần lập tức hành động. Đừng đánh vào đầu, thời ý hét lớn. Mễ Thần xoay người, đem viên gạch khổng lồ úp thẳng xuống, ghi chặt bà ta bên dưới. Không tài nào thoát, các ngươi dám. Mặt bà ta trắng bệch, căm hận trừng mắt nhìn mọi người đang ló ra từ bốn phía. Nhưng đúng lúc đó, đám trẻ sơ sinh quái dị vốn còn gầm gừ truy sát, nay như máy móc hỏng hóc, toàn bộ khựng lại bất động. Miêu Thừa Húc khẽ động tai lắng nghe, rồi vui mừng reo, bọn họ thành công rồi. Lôi Hạo Nhiên vỗ tay, gọi, đi, quay lại. Nhóm của anh vẫn còn sợ hãi, chạy thục mạng, ngoái nhìn đám trẻ phía sau cũng không dám thở phào. Chỉ đến khi rời khỏi tầm mắt chúng mới dần thả lỏng. Mở cửa phòng thí nghiệm, họ thấy thời ý cùng mấy người đã lôi đâu ra dây thừng, trói chặt người đàn bà điên kia, còn buộc cả tảng gạch lên cho chắc. Bà ta nghiến răng rít lên, giơ bàn chân dính máu do giẫm đinh. Cố Hàn Sinh nghiêm giọng gật đầu với mọi người, lần này phối hợp rất tốt. Cần gì anh nói? Kỷ Viêm hừ một tiếng, khoanh tay tựa tường, cả nhóm ngồi tản ra hai bên, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chăm người đàn bà điên bị trói dưới đất. Có giỏi thì giết ta đi, bà ta gào giống. ra sức giãy giụa, nhưng dây thừng do lực sĩ Mễ Thần tự tay trói, bà ta gầy yếu thế nào cũng không thoát được. Thời Ý bước lên, ngồi xổm, nhìn thẳng vào mắt bà ta. Chúng tôi sẽ không giết bà. Việc này cần được xét xử công bằng. Bà giết người sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng bọn người bệnh viện Maria làm trái, mua bán nội tạng cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng và nhận sự trừng phạt. Bà yên tâm, khi chúng tôi ra ngoài sẽ báo cáo đầy đủ, tra rõ ngọn ngành, cho tất cả một lời giải thích. Cách chương.